Chương 2501, thần hoàng tử lực lượng chân chính Ma Chi Vương đem chết, ta tới. Thần hoàng tử, một trận chiến này, là các ngươi bại. Thần Khấp Huyết cười ha ha một tiếng, tại khí vận gia trì dưới, khí tức của hắn dần dần khôi phục lại, nhìn lấy thần hoàng tử bọn người, hắn vô cùng hưng phấn. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình bọn người trước nay chưa có tiếp cận thắng lợi. Thắng. Bọn họ thật muốn thắng. Vô số năm qua, vô số tiền bối tâm nguyện, liền muốn trong tay bọn hắn hoàn thành, chỉ cần thắng trận này thần chiến, chư thiên đem chánh thức thái bình. Cuối cùng kỷ nguyên, quả nhiên chính là thần chiến kết thúc thời gian. Thần Khấp Huyết cười ha ha. Mà tại phía sau hắn, một đám bàn cổ thần quốc các cường giả, cũng đều tại vận sức chờ phát động, khí tức kinh khủng từ trên người bọn họ tản ra. Các ngươi muốn thắng trận này thần chiến, còn nói còn quá sớm. Thần hoàng tử ánh mắt lạnh như băng nói, hiện tại, thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính đi. Thần hoàng chính phong, cho ta. Phá. Chỉ thấy trên người hắn hiện ra từng nét bùa chú cấm chế. Giống như cửu trọng gông xiềng giống như. Nhưng bây giờ, những phù văn này gông xiềng, chính đang không ngừng vỡ tan. Các ngươi cho là ta là như thế nào đản sinh? Ta thế nhưng là thần hoàng bộ phận lực lượng kết hợp ta mẫu hậu sinh mệnh nữ thần tinh khí mà ra đời. Từ đầu đến cuối, ta cũng không có đụng tới thể nội chân chính lực lượng, bởi vì cổ lực lượng này quá mạnh, cường đại đến ngay cả ta đều không thể hoàn toàn khống chế, chỉ có thể đem phong ấn tại trong cơ thể ta, hiện tại, thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Thần hoàng tử thét dài một tiếng. Trên người cửu trọng phù văn gông xiềng, triệt để phá nát. Oanh. Vô cùng khủng bố thần hoàng chi khí từ trên người hắn tiết ra. Mà tại cổ lực lượng này bên trong, còn kèm theo từng tầng màu xanh nhạt sinh mệnh khí tức, này khí tức, đúng là tại khôi phục nhanh chóng lấy thương thế của hắn. Đó là, sinh mệnh nữ thần lực lượng. Trong truyền thuyết, sinh mệnh nữ thần chính là thần hoàng vợ. Lực lượng của nàng, không thấp hơn thần hoàng. Bất quá tại thần chiến bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua. Tốt cường đại khí tức. Thần Khấp Huyết sắc mặt biến hóa. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại thần hoàng tử cùng vừa rồi cơ hồ tưởng như hai người, hắn thực lực, đúng là siêu việt hắn thấy qua tất cả nguyên sơ. Tối cổ chi Phật, nguyên sơ chi hỏa, tử thần âm thầm líu lưỡi. Tốt cường đại khí tức, không nghĩ tới hoàng tử thể nội thế mà một mực cất giấu cổ lực lượng này. Trước kia ta đều chưa thấy qua. Thần hoàng bộ phận lực lượng sao? Thật sự là đáng sợ. Thần hoàng, chư thiên vô địch tồn tại. Tuy nhiên chỉ có hắn bộ phận lực lượng, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Diệt sát chúa tể, thì giống như diệt sát con kiến hôi. Ở trước mặt ta run rẩy đi. Thần hoàng tử cười lạnh một tiếng. Chính như hắn nói, cổ lực lượng này, quá mức cường đại, hắn không cách nào hoàn toàn khống chế, nếu sử dụng thời gian quá dài, thân thể liền sẽ sụp đổ. Thậm chí vẹn vẹn liền sử dụng, đều sẽ mang đến cho hắn gánh nặng cực lớn. Nhưng bây giờ, hắn không thể không dùng. Chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, đi thẳng tới thần Khấp Huyết trước mặt, một quyền đập ra, trước nay chưa có thần hoàng chi khí bạo phát. Âm. Bảo La thất trọng tháp phòng ngự tại một quyền này trước mặt, đúng là oanh một tiếng nổ tung, thần Khấp Huyết bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Giết. Lam Vương lạnh hừ một tiếng, đưa tay ở giữa. Vài luồng đại đạo pháp tắc chi lực hòa vào một điểm bên trong, hình thành một đạo dọa người năng lượng thần quang. Thần quang xuyên thủng hư không, thẳng tắp bắn về phía thần hoàng tử, mà theo sát thần quang về sau, thì là nguyên phượng hoàng, ác ma chi vương còn lại chúa tể cực chiêu. Niết bàn chi hỏa. Nguyên phượng hoàng phất tay áo vung lên, kim ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt thiên địa vạn vật. Cực ác trăng nanh. Ác ma chi vương thôi động vạn linh chi ác. Hình thành một đầu vô cùng dữ tận ác thú cắn xé mà ra, chỗ đến, phá vỡ càn khôn âm dương. Quang minh trường hà. Hắc ám chi triều. Quang minh nữ thần, hắc ám ma quân cái này đôi tỷ đệ để xuống ngày xưa thành kiến, liên thủ thôi động ánh sáng, hắc ám chi lực, hóa thành một cổ quang ám dòng nước lũ. Chu tiên kiếm trận, đi. Thông thiên thôi động bốn thanh kiếm thần, hình thành tuyệt thế kiếm trận. Minh nguyệt vô hà kiếm chỉ ngưng tụ. Trên chiến trường, ngàn vạn trường kiếm phóng lên tận trời, hóa thành một thanh khổng lồ thiên kiếm, trảm thiên đất nước mà ra. còn có binh tai, tàn binh như lửa, thần ma làm run rẩy. Đủ loại cực chiêu. Uy thế chi cuồn cuộn, khiến chư thiên điên cuồng rung chuyển. Oanh. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, lực lượng này bao phủ mà ra, trực tiếp đem thiên địa đánh băng, làm đến toàn bộ chiến trường, rơi vào hư không bên trong. Những lực lượng này xé rách không gian, hình thành từng đạo vết nứt không gian. Nguyên một đám vũ trụ tại lực lượng này trùng kích vào, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà tại vô cùng vô tận pháp tắc chi quang bên trong, một đạo bóng người màu vàng ống đứng lơ lửng trên không, khí tức mạnh, dường như trấn áp chư thiên. Chính là thần hoàng tử. Mọi người công kích, lại không cách nào thương tổn đến hắn. Tại trước người hắn, có một đạo từ thần hoàng chi khí hình thành bích chướng. Cái này bích chướng, đỡ được tất cả công kích. Các ngươi chung quy là không cách nào đột phá thần hoàng chi khí a. Thần hoàng tử tự tốn nói. Hắn giờ phút này, không hề nghi ngờ, đã nắm giữ thần hoàng bộ phận uy thế, bằng lực lượng này, hắn thậm chí có thể lực ép nhiều vị chúa tể. Ông trời ơi! Sở Hồng nhìn lấy lông tóc không hao tổn thần hoàng tử, không khỏi đôi mắt đẹp run rẩy. Những người còn lại, cũng là có chút kinh dị. Đây là cái gì dạng phòng ngự? Thật là đáng sợ. Hắn thần hoàng chi khí, lại cường đại đến loại này không hợp thói thường trình độ. Mọi người đều là có chút tim đập nhanh. Đón lấy, bọn họ nhìn đến thần hoàng tử có hành động. Chỉ thấy đối phương chậm rãi giơ tay lên, thần hoàng chi khí sôi trào mãnh liệt, đằng không mà lên, trên không trung hóa thành một cái to lớn kim sắc quang cầu. Thần hoàng quyết, thần phạt chi vũ. Kim sắc trong quang cầu, từng đạo kim sắc lưu quang bắn ra mà ra. Lưu quang như mưa, quét về phía mọi người. Không tốt. Ác ma chi vương sắc mặt biến hóa. Nàng có thể cảm nhận được cái kia trong mưa ánh sáng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vạn linh chi ác, bảo hộ chúng ta. Nàng khẽ quát một tiếng, đứng ra. Vạn linh chi ác theo trong cơ thể nàng trong nháy mắt bạo phát, hóa thành một cái to lớn lồng ánh sáng màu đen. Cổ lực lượng này là vạn linh ác niệm, khiến người nhìn mà phát khiếp. Nhưng bây giờ, cổ lực lượng này đang bảo vệ chúng sinh. Phanh, phanh. Phanh. Từng đạo quang vũ rơi vào lồng ánh sáng màu đen phía trên. Mỗi một đạo đều mang đến cực lớn trùng kích. Mà cái này lồng ánh sáng là ác ma chi vương lực lượng hình thành, mỗi một lần trùng kích đều cho nàng mang đến thương tổn. Cái này chút ít thương tổn, so với bị vạn linh chi ác phản phệ, lại đáng là gì đâu. Ác ma chi vương cắn răng kiên trì lấy. Răng rắc, màu đen kết giới. Xuất hiện từng đạo vết rách. Oanh một tiếng, chung quy là chống đỡ không nổi, ầm vang nổ tung. Mà giữa không trung, chiếc dực ác ma chi vương đứng lơ lửng trên không, một thân màu đen hoa lệ váy dài theo gió chập chờn, mà giọt giọt máu tươi theo trên người của nàng không ngừng nhỏ xuống. Thời khắc này nàng, trên thân cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo. Có nhiều chỗ, càng là lộ ra bạch cốt âm u, toàn thân máu me đầm đìa. Nhìn thấy mà giật mình. Mấu chốt nhất là trong cơ thể nàng đường hỏng mất. Ác ma chi vương. Mọi người nhìn không được kinh hô. Mà thần hoàng tử đứng chắp tay, nhìn lấy một thân đẫm máu, đại đạo sụp đổ. Ác ma chi vương thản nhiên nói, ngươi ác cốt tuân theo vạn linh chi ác mà sinh, bản năng đứng tại chúng ta bên này, cao cao tại thượng, không cần vì những sinh linh này mà chiến đâu. Bây giờ ngươi sắp vẫn lạc, cái này đều là ngươi gieo gió gặt bão. À, ta muốn làm sao thì làm vậy. Còn chưa tới phiên ngươi tại cái này thuyết giáo. Ác ma chi vương thôi động sau cùng một tia lực lượng đánh ra một chưởng. Có thể một chưởng này rơi vào thần hoàng chi khí phía trên, không cách nào rung chuyển hắn mảy may. Thần hoàng tử đứng chắp tay, cho nên, ngươi phải chết. Ta chết đi không sao cả, một trận chiến này, chúng ta thắng thế là được. Thắng. Ngươi ở đâu ra tự tin? Thần hoàng tử khịt mũi coi thường. Tại hắn cổ lực lượng này trước mặt, bàn cổ thần quốc, không có chút nào thủ thắng cơ hội. À! Ác ma chi vương lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười, vỡ tan tay run rẩy đem sợi tóc trêu chọc đến sau tai. Nho nhỏ động tác, vẫn như cũ vũ mị đến không gì sánh được, bởi vì, ta chiến hữu thân mật nhất. Tới! Oanh! Hư không bỗng nhiên điên cuồng nổ tung. Một đạo hư không vết rách. Trống rỗng xuất hiện, một cổ mênh mông uy áp lôi cuốn lấy 3.000 pháp tắc như dòng nước lũ giống như tiết ra, rung động chư thiên vạn giới. Một nói thân ảnh màu trắng, chậm rãi bước ra. Ta, đến rồi. Chương 2502, giờ tay nhất chân nghiện ép nguyên sơ phá ngươi thần hoàng chi khí, chỉ cần một kiếm. Ta, đến rồi. Nương theo lấy một tiếng ngang nhiên ngữ điệu. Chỉ thấy một nói thân ảnh màu trắng, ngẩng đầu dậm chân đi ra, vô cùng dồi dào uy áp tại trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ chiến trường. Bàn cổ thần quốc tu sĩ nhìn người tới, không khỏi mừng rỡ vô cùng. Là quốc chủ. Quá tốt rồi, quốc chủ tới. Sở Cùng Nhân, tại trong suy nghĩ của bọn hắn cũng là giống như tinh thần tín ngưỡng giống như tồn tại, hắn vừa hiện thân, nhất thời để vô số tu sĩ phấn chấn vô cùng. Xem xét lại nguyên sơ thần quốc một phương, liền không có tâm tình tốt như vậy. Bọn họ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nhất là thần hoàng tử, càng là hận không thể đem đối phương rút gân lột da. Sở Cùng Nhân, ngươi đối nguyên sơ thần quốc làm cái gì? Thần hoàng tử ngữ khí lạnh như băng nói. À, rõ ràng như vậy sự tình, còn phải hỏi sao? Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, lập tức đi đến ác ma chi vương trước mặt, đưa tay ở giữa, trong mắt một đạo hào quang màu vàng sậm chợt lóe lên. Chính là nguyên sơ chúc long thần thông, thiên địa hồi tố. Thời gian chi lực lưu chuyển. Chỉ thấy ác ma chi vương thể nội cái kia sụp đổ đại đạo. Đúng là nhanh chóng phục hồi như cũ, hết thảy đều khôi phục lại không có bị tổn thương trước đó bộ dáng. Thì liền cái kia bị tử thần chặt đứt cánh, cũng một lần nữa mọc ra. Nhất niệm chi gian. Liền đem một cái đem chết chúa tể cấp cứu trở về. Thủ đoạn này, để nguyên sơ thần quốc các tu sĩ cảm giác được thật không thể tin. Quá kinh khủng. Thế thì còn đánh như thế nào à? Hoàng tử, chúng ta rút lui trước đi. Nguyên sơ chi hỏa nói ra, đã là có lùi bước chi ý, mà Sở Cùng Nhân nghe vậy, lại là khẽ cười một tiếng. Ta đã tới, các ngươi lại có thể lui đi đâu vậy chứ? Lời nói rơi. Chỉ thấy hắn bóng người biến hóa, đúng là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã tại nguyên sơ chi hỏa bên cạnh. Cái gì? Nguyên sơ chi hỏa sắc mặt biến hóa. Còn chưa chờ hắn làm cái gì, Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng nâng tay, hướng về hắn một chưởng đè xuống, 3.000 pháp tắc chi lực, hội tụ trong đó. Giống như một cái kình thiên chi thủ. Mà nguyên sơ chi hỏa cảm giác mình tại một chưởng này trước mặt, giống như một cái bị chém đứt cánh chim chóc giống như, muốn né tránh cũng không tránh được. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt. Một chưởng này đánh vào nguyên sơ chi hỏa trên thân. Pháp tắc chi lực tàn phá bừa bãi. Nguyên sơ chi hỏa tại chỗ hóa thành vô số hỏa diễm nổ tung. Chỉ là một chưởng, một cái nguyên sơ, tại chỗ liền bị đánh nổ. Loại này kinh người chiến lực, làm cho tất cả mọi người nhìn không được đồng tử co rụt lại. Tử thần chi liêm. Lúc này, một đạo xen lẫn dồi dào khí tức tử vong đao quang hướng về Sở Cùng Nhân điên cuồng chém tới, lại là tử thần xuất thủ. Hắn một đao kia, uy lực rất đáng sợ, đem tử vong chi đạo bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, dù cho là chúa tể, cũng sẽ bị hắn một đao kia thu hoạch rơi tánh mạng. Có thể Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Kiếm khí tại đầu ngón tay phun ra ngoài, điểm tại cái này lưỡi hái lưỡi đao phía trên, lại dễ dàng đỡ được một kích này. Cái gì? Tử thần đồng tử kịch liệt co vào, không thể tin được một màn trước mắt. Sở Cùng Nhân ngăn lại công kích của hắn, chẳng có gì lạ. Có thể vẻn vẹn dùng kiếm chỉ liền làm đến điểm này, lại là để hắn kinh dị. Nắm giữ tử vong ngươi, có bản thân trải nghiệm qua tử vong vẻ đẹp sao? Sở Cùng Nhân khóe miệng khẽ nhếch. Kiếm chỉ chấn động, kiếm khí đem cái kia lưỡi hái chấn bay ra ngoài. Ngay sau đó, Côn Ngô vào tay. Kiếm quang lóe lên, 3.000 pháp tắc theo kiếm khí tuôn ra. Hóa thành 3.000 kiếm ý, sắp chết thần bao phủ, trong chớp mắt liền đem thân thể của hắn cắt đứt ra. Một đạo quang hoa trong hư không lấp lóe. Tử thần bóng người lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Hắn giờ phút này, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt tràn đầy kinh hãi, gia hỏa này, làm sao lại mạnh tới mức này? Vừa mới một kiếm kia, Sở Cùng Nhân để hắn cảm nhận được trước nay chưa có tử vong khí tức, nắm giữ tử vong thần chỉ, lần đầu cảm nhận được sợ hãi tử vong. Có thể tránh thoát một kiếm này mà bất tử, so với Luân Hồi Chi Vương, ngươi thủ đoạn bảo mệnh. Ngược lại là càng mạnh một số. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Nghe đến nơi này, tử thần sắc mặt biến hóa, ngươi giết Luân Hồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tử thần ánh mắt âm trầm, thần quốc ra biến cố lớn như vậy, Luân Hồi Chi Vương không có khả năng mặc kệ, nhưng bọn hắn khí vận vẫn là biến mất. Điều này nói rõ, Luân Hồi Chi Vương vẫn lạc. Hỗn trướng. Tử thần khẽ quát một tiếng. Tử vong pháp tắc phun trào, hội tụ thành một đạo kinh người phong mang. Tử thần tịch diệt chém. Hắn lấy chưởng làm đao, trên không trung vạch một cái. Tử vong khí tức gào thét, chỗ đến, thiên địa vạn linh làm tịch diệt. Mà trừ hắn ra. Nguyên sơ thần quốc bên trong còn lại tu sĩ cũng ào ào xuất thủ. Mấy cái nguyên sơ, càng là thôi động sức lực cả đời, phát ra một kích mạnh nhất. Phạm Thiên Thần Ấn. Nguyên sơ cổ Phật thôi động thể nội Phật đạo khởi nguyên chi lực. Một cái to lớn, tản ra vô cùng thần thánh khí tức vạn tự ngưng tụ mà thành, lấy thế bất khả kháng chi thế, hướng về Sở Cùng Nhân nghiền ép mà đi. Còn có một đám thần hoàng cấm vệ, cũng đều phát cực chiêu. Mênh mông năng lượng loạn lưu, hủy thiên diệt địa mà ra. Vô dụng chi chiêu. Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên, 3000 pháp tắc như cuồn cuộn, đủ loại cực chiêu. Tại oanh đến trước mặt hắn thời điểm, thì mỗi người sụp đổ. Đã kích cường liệt bao phủ mà ra. Tử thần, cổ Phật chờ nguyên sơ, tất cả đều bị chấn bay ra ngoài. Thần khắp huyết, ác ma chi vương bọn người vô cùng phấn chấn. Thật mạnh. Đây chính là quốc chủ thực lực chân chính sao? Quá mạnh. Thời khắc này Sở Cùng Nhân đã đem nguyên sơ thần quốc khí vận hoàn toàn thôn phệ hết, dung nhập bàn cổ thần quốc bên trong, mà bản thân hắn thì có 3000 đại đạo vô cùng chi lực, vẫn là mấy đạo người thống trị, những lực lượng này gia trì, để hắn nhất cử nhất động, đều tràn đầy một loại không gì địch nổi uy thế. Một luồng khí tức, liền có thể trời long đất lở. Rất nhiều chư thiên vô địch khí tượng. Ha ha, Sở Cùng Nhân, rất tốt, phi thường tốt. Chư thiên bên trong, hiện tại chỉ có ngươi có thể làm đối thủ của ta. Thần hoàng tử đột nhiên cười ha ha một tiếng nói, lại nhìn thấy Sở Cùng Nhân chiến lực về sau, hắn không những không sợ, ngược lại còn lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắc, trong lời nói, tràn đầy tự tin. Thần hoàng lực lượng, để lòng tin của hắn trước nay chưa có bành trướng. Hắn vừa sải bước ra, hướng Sở Cùng Nhân lao đi. Thần hoàng tử, xuất thủ. Tử thần, cổ Phật bọn người nhìn lấy tình cảnh này. Ánh mắt lộ ra chờ mong. Hiện tại, cũng chỉ có thần hoàng tử có biện pháp cùng Sở Cùng Nhân chống lại. Thần hoàng lực lượng, cùng Sở Cùng Nhân đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Đối mặt thần hoàng tử công kích, Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, trong tay côn ngô chém ra, cùng đối phương quyền phong đánh vào một khối. Trong chốc lát, thần hoàng chi khí, kiếm khí, hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm. Nhấc lên một cổ mãnh liệt pháp tắc gió lốc. Cái này gió lốc đem hư không không ngừng xé rách. Nguyên một đám vũ trụ bị kịch liệt trùng kích. Trong hư không hai đại thần quốc tu sĩ, càng là ào ào bay rớt ra ngoài. Một số tu vi không đủ, tại chỗ bị pháp tắc thôn phệ, biến thành tro bụi. Đã kích cường liệt sau đó. Thần hoàng tử, Sở Cùng Nhân hai người mỗi người đẩy lui. Sở Cùng Nhân, nhìn một chút cái này, thần hoàng quyết, hoàng giả hào thiên. Thần hoàng tử thét dài một tiếng, thần hoàng chi khí tàn phá bừa bãi mà ra. Trong hư không, vô tận linh khí tại thần hoàng tử hiệu triệu phía dưới, theo mỗi cái trong vũ trụ dâng trào mà đến, ngưng tụ thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng ống. Sở Cùng Nhân thấy thế, trong tay côn ngô giơ cao. Phá ngươi thần hoàng chi khí, chỉ cần một kiếm. Kiếm 27, Tam Thiên Đại Đạo Kiếm. Một tiếng hét dài. Sở Cùng Nhân sau lưng. Từng cái đại đạo hiển hiện ra. 3000 đại đạo chi lực, điên cuồng tuôn ra, ngừng ở một kiếm bên trong. Chương 2503, Thần Hoàng hiện thến đầu thế giới lý do, kiếm chỉ thần hoàng, thử một lần ngại gì. 3000 đại đạo, ngừng ở một kiếm bên trong. Một kiếm này quang hoa, siêu việt từ xưa đến nay bất luận cái gì một kiếm. Không. Một kiếm này, thậm chí siêu việt kiếm khái niệm. Đây là 3.000 đại đạo kết hợp. Một kiếm chém ra, cái kia sáng chói cùng cực kiếm ý, đem một phiến hư không cho triệt để xé rách, cái kia vô tận kiếm ánh sáng, hướng về thần hoàng tử chém tới. Tại cùng cực tụ hợp bên trong, thần hoàng chi khí cùng kiếm khí trùng kích tiêu tán. Oanh! Thần hoàng tử đứng mũi chịu sào, cả người bay ngược mà ra. Trên người hắn thần hoàng chi khí cũng nhận trước nay chưa có trùng kích, đúng là từng khúc nổ tung, vô tận kiếm khí, cắt hắn thân thể. Những thứ này kiếm khí, biến hóa thất thường. Ẩn chứa ngũ hành, âm dương, tạo hóa, càn khôn thậm chí thời không. Đủ loại đại đạo xen lẫn trong đó, tươi sáng chói mắt cùng cực. Tại một kiếm này trước mặt, thần hoàng tử thổ huyết bay ngược, thân thể cơ hồ phân mảnh, thần hoàng chi lực, bại bởi sở cùng nhân 3.000 đại đạo. Cái này sao có thể? Thần hoàng tử sắc mặt biến đổi không chừng. Chính mình chính là thần hoàng chi lực thế mà bại. Không. Điều đó không có khả năng. Thần hoàng tử không nguyện ý tin tưởng. Nhưng rất nhiều chuyện, đều không phải do hắn không tin. Làm sở cùng nhân tay cầm côn ngô, chậm rãi đi đến trước mặt hắn lúc, hắn cảm nhận được, một cổ trước đó chưa từng có tử vong uy hiếp lệnh hắn đang run sợ lấy. Ngươi, bại. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Trong tay côn ngô giơ cao, cổ kim kiếm ý lưu chuyển, 3.000 đại đạo pháp tắc giống như sáng chói tinh thần giống như, vờn quanh ở xung quanh hắn, uy áp chư thiên. Giờ khắc này sở cùng nhân, cơ hồ không người là đối thủ. Không, ta còn không có bại. Ta là thần hoàng chi tử. Ta không thể lại bại. Thần hoàng tử đột nhiên đứng lên, lên tiếng thét dài. Thần hoàng chi khí, khuếch tán mà ra, khiến chư thiên làm dao động. Sở cùng nhân, ngươi rất mạnh. Là hiện nay, nhân tộc này nhân vật mạnh nhất, điểm này, không thể nghi ngờ, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không là thần hoàng đối thủ. Thần hoàng tử dường như phát giác được cái gì, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt nụ cười. Nghe được hắn. Chúng người cảm nhận bên trong, bỗng nhiên sinh ra một cổ không hiểu run rẩy, sở cuồng nhân cũng cảm ứng được cái gì, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nắm chặt trong tay côn ngô. Oanh! Trong chớp nhoáng này. Tại chư thiên nơi nào đó, có thể là hư không, có thể là nơi nào đó linh giới, thậm chí là đầu kia đại đạo bên trong truyền ra một cổ vô cùng khí tức kinh khủng, này khí tức mang theo một cổ làm cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy ba động khuếch tán mà ra. Thoáng qua ở giữa, chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều là nằm rạp trên mặt đất. Dù cho là quân vương, cũng không nhìn được toàn thân run rẩy. Ánh sáng màu vàng ống, chiếu rọi chư thiên. Giống như một viên cự thạch ném vào tên là chư thiên mặt hồ, nhấc lên từng vòng gần sóng, quang hoa tiếp tục khuếch tán, chỗ đến, hư không tại im ắng sụp đổ phá nát. Chỗ đến, linh khí tại điên cuồng huyên náo sôi trào. Thiên địa quy tắc, đang bị một cổ không cách nào hình dung lực lượng cường đại vặn vẹo. Liền 3.000 đại đạo, cũng lâm vào trước nay chưa có bị chấn động. Sao, chuyện gì xảy ra? Ông trời ơi, chư thiên vạn giới, đều đang run rẩy, đây là cái gì tình huống, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại dạng này? Chư thiên tu sĩ nhịn không được hoảng sợ. Mặc kệ là cổ lão, vẫn là đời mới cường giả, đều nuốt ngụm nước, cảm giác cái kia cổ khí tức cường đại nơi phát ra, nhưng lại không cách nào tìm kiếm được. Này khí tức, quá mức cường đại. Cường đại đến, chư thiên đều đang bị này khí tức bao phủ. Bọn họ bị này khí tức bao phủ, căn bản là không có cách phán đoán khí tức nơi phát ra. Nhưng có một ít cường giả, trong lòng đã có suy đoán. Là hắn thức tỉnh. Loại khí tức này, loại này động tỉnh, từ xưa đến nay, trừ hắn ra không có cái thứ hai tồn tại có thể làm được, hắn về đến rồi. Cường đại như chúa tể, giờ phút này nội tâm cũng nổi lên một cổ hoảng sợ chi ý, vĩnh kiếp chi địa, cũng đang chấn động. Kiếp thần sơn bên trong, kiếp chủ chậm rãi mở hai mắt ra, đưa tay ở giữa, vô biên kiếp lực khuếch tán mà ra. Chậm rãi lắng lại kiếp thần sơn chấn động. Hắn đã thức tỉnh, trận này thần chiến, đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, chư thiên vận mệnh, đều là tại tay ngươi, sở cùng nhân, để ta xem một chút, tại thiên địa vô thượng kiếp trước, ngươi có thể làm những gì đi. Bàn cổ thần quốc. Kim sắc khí tức khuếch tán mà ra. Uy áp mạnh, trực tiếp để vô số tu sĩ bị áp nằm rạp trên mặt đất. Cho dù là quân vương, cũng không có sức chống cự. Sở cùng nhân, các ngươi thua. Phụ hoàng đã thức tỉnh, các ngươi lại không lực cải biến hết thảy. Thần hoàng tử cười ha ha nói. Thần khấp huyết. Ác ma chi vương mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đôi mắt chỗ sâu, mang theo một vẻ hoảng sợ. Sở Cùng Nhân tay cầm côn ngô, cầm kiếm mà đứng, giống như đang đợi cái gì. Ngay sau đó, chỉ thấy sâu trong hư không, một đạo kim sắc quang hoa nổi lên. Quang hoa bên trong, một đạo mông lung bóng người chậm rãi đi tới, mà ở phía sau hắn, có 3.000 đầu đại đạo ngưng tụ xiềng xích chết nắm kéo hắn. Những thứ này xiềng xích, tại điên cuồng run rẩy, muốn kéo ở đạo thân ảnh kia. Nhưng không dùng. Cái kia bóng người vàng ống không ngừng hướng Sở Cùng Nhân bọn người đi đến. Những cái kia xiềng xích cũng theo đó đang không ngừng vỡ nát. Trước mắt tình cảnh này vô cùng dọa người. Bởi vì những cái kia xiềng xích, tùy tiện một đầu, đều có phong ấn một vị chúa tể lực lượng, có thể 3.000 đầu xiềng xích lại không khóa lại được cái kia bóng người vàng ống. Thần hoàng. Ác ma chi vương đôi mắt đẹp run rẩy. Thần khắp huyết, tay cầm thần thương, được vinh dự nhân tộc chiến thần hắn, vốn nên là không sợ hết thảy, có thể giờ khắc này, hắn chiến ý, đang run rẩy. Chỉ vì trước mắt cái này tồn tại. Là cổ xưa nhất nguyên sơ, là trong thiên địa này mạnh nhất sinh linh. Oanh! 3.000 đầu xiềng xích. Hoàn toàn sụp đổ. Cái kia bóng người vàng ống, cũng chậm rãi đi vào Sở Cùng Nhân chờ người trước mặt. Hắn thân mang kim sắc trường bào, tóc vàng bay múa. Khuôn mặt tuấn mỹ vô song, thần quang tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển lên, giống như có vô số phù văn lấp lóe. Một đôi con mắt màu vàng ống bên trong lộ ra uy nghiêm, chí cao vô thượng cảm giác. Một đạo ánh mắt, càng hơn nhật nguyệt tinh thần. Tôn quý. Uy nghiêm. Cường đại. Người tới trong lúc giơ tay nhấc chân, đều lộ ra một cổ vô địch khí tức. Một luồng khí tức, liền đủ để uy áp chư thiên. Bái kiến phụ hoàng. Thần hoàng tử quỳ trên mặt đất. Vô cùng cung kính. Tử thần, cổ Phật bọn người thần quốc sinh linh cũng ào ào quỳ xuống. Nhưng thần hoàng không để ý đến bọn họ. Hắn đi vào về sau, ánh mắt trực tiếp rơi vào Sở Cùng Nhân trên thân, dường như ngoại trừ đối với phương ngoại, cái này chư thiên, không có bất kỳ cái gì sinh linh đáng giá xem xét. Năm đó, nhân tổ đem ta phong ấn, vì nhân tộc tranh thủ đến dẫn đầu thế giới vị trí. Hiện tại, cản ở trước mặt ta, vẫn là nhân tộc sao? Thần hoàng tự tốn nói. Một câu nhân tiện nói phá nhân tộc dẫn đầu thế giới nguyên do. Lại là bởi vì phong ấn thần hoàng. Nhân tộc mới trở thành dẫn đầu thế giới. Khí vận mới kéo dài đến bây giờ. Chỉ là phong ấn đối phương, liền có như thế tạo hóa. Quả thực thật không thể tin. Phong ấn ngươi, liền để nhân tộc thành vị dẫn đầu thế giới. Cái kia nếu là đem ngươi giết, cái kia ta nhân tộc chẳng phải là trấn áp cổ kim, đời đời vô địch. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Một câu, liền muốn trảm thần hoàng. Chư thiên sinh linh, đồng tử hơi hơi co rụt lại, đều là bị Sở Cùng Nhân lớn mật dọa sợ, phải biết, người trước mắt này là thần hoàng A. Là chư thiên vô địch tồn tại A. Mà thần hoàng nghe được Sở Cùng Nhân mà nói về sau, cũng không có tức giận. Chỉ là bình tĩnh nói, nhân tổ năm đó làm không được, ngươi, có thể sao? Thử một lần ngại gì? Sở Cùng Nhân trong tay côn ngô chỉ thần hoàng, cuồn cuộn ngông cuồng, rung động chư thiên vạn giới, một đạo kim sắc lưu quang, thấu thể mà ra, hóa thành vạn vật tạo hóa đỉnh. Kiếm đỉnh đều xuất hiện, muốn chiến thần hoàng. Chương 2504 Chiến thần hoàng bảo liên tục tự bạo, đánh lui thần hoàng. Bàn cổ thần quốc bên trong. Thần hoàng hiện thế, rung động chư thiên vạn giới. Sở Cùng Nhân kiếm đỉnh đều xuất hiện, muốn chiến thần hoàng. Thần hoàng nhìn trước mắt Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo đạm mạc, nhân tổ kiếm, đổi kiếm linh sao. Còn có chiếc đỉnh kia, tạo hóa đỉnh, xem ra những tên kia vì ngăn cản ta, bố cục vạn cổ, phí không ít tâm tư a. Dám nhất chiến hay không? Sở Cùng Nhân tay cầm côn ngô, tự tốn nói. Vậy liền, bàn cho ngươi bại một lần. Thần hoàng tự tốn nói. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, một cổ thần hoàng chi khí. Như mãnh liệt chảy xiết giống như, bắn ra, chỉ là một cái giơ tay, uy thế liền vỡ vụn một phương thiên địa. Mà đối mặt loại công kích này. Sở Cùng Nhân cũng không dám có chút đại ý, trong tay Côn Ngô chém ra. Lớn nhất cảm ngộ mới, kiếm 27 thôi động đến cực hạn. Một đạo kinh thiên kiếm ảnh, hoành không chém ra. 3000 đại đạo, vần quanh trong đó. Oanh! Kiếm ảnh cùng thần hoàng chi khí phát sinh cùng cực va chạm. Trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng trùng kích hóa thành từng vòng ánh sáng, khuếch tán mà ra. Vô số tu sĩ tại cái này trùng kích vào, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Một trận chiến này, chiếu rọi chư thiên. Vô số vũ trụ cường giả, đều là thấy được cái này kinh thiên động địa nhất chiến. Cái này đem là cổ kim trận chiến đầu tiên a. Đúng vậy a, quá kinh khủng. Trong đám người, Thông Thiên giáo chủ nuốt ngụm nước, thật là đáng sợ khí tức, cái này thần hoàng không phải mới vừa vặn thức tỉnh sao? Tại sao có thể có chiến lực như vậy? Thần Khấp Huyết ánh mắt ngưng trọng nói, tự như, dựa theo lẽ thường tới nói, giống thần hoàng cổ xưa như vậy tồn tại, vừa mới thức tỉnh, cần hoa thời gian nhất định đến thích ứng thiên địa quy tắc biến hóa, cái này mới có thể phát huy lực lượng của mình. Nhưng, thần hoàng không thể lẽ thường để cân nhắc. Oanh! Kiếm khí cùng thần hoàng chi khí trùng kích bên trong. Chỉ gặp thần hoàng đứng lơ lửng trên không, nửa bước không lùi. Quanh thân thần hoàng chi khí lưu chuyển, đem kiếm khí toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Sở Cùng Nhân lại là lùi lại 3000 dặm, ánh mắt ngưng trọng, hắn thần hoàng chi khí, cùng thần hoàng tử hoàn toàn cũng là hai cấp độ. Nếu như nói, thần hoàng tử thần hoàng chi khí là dây kẽm, như vậy thần hoàng lực lượng, chính là một cái thiên chủ y bách luyện tinh cương trụ. Kiếm khí của hắn, hoàn toàn không cách nào đem đánh tan. Không chỉ có như thế. Một số cổ lão tồn tại vừa mới thức tỉnh là cần thời gian nhất định đến thích ứng thiên địa quy tắc, nhưng hắn phát hiện, thần hoàng không cần quá trình này. Bởi vì hắn quá mạnh. Cường đại đến, không phải hắn đi thích ứng thiên địa quy tắc, mà chính là, thiên địa quy tắc muốn trái lại thích ứng hắn tồn tại. Là cái này. Thiên địa vô thượng kiếp. Chư thiên kinh khủng nhất kiếp nạn. Lực lượng của ngươi, chỉ có như thế sao? Thần Hoàng nhìn lấy Sở Cùng Nhân từ tốn nói. À, một trận chiến này, thật sự là kích thích a. Sở Cùng Nhân trong mắt điên cuồng thiêu đốt lên chiến ý. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này là hắn từ lúc chào đời tới nay, thứ nhất kinh tâm động phách nhất chiến. Trước kia hắn một mực là lấy nghiền ép chi tư, hát vang tiếng mạnh. Nhưng bây giờ, hắn trái lại, có loại muốn bị thần Hoàng nghiền ép cảm giác. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Ngược lại, trong cơ thể hắn mỗi một hạt tế bào đều hưng phấn đến đang run sợ lấy. Thần quốc các con dân, đem lực lượng của các ngươi cho ta. Sở Cùng Nhân khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt, bàn cổ thần quốc các tu sĩ, lực lượng trong cơ thể liên tiếp tuôn ra, rót vào Sở Cùng Nhân thể nội, để khí tức của hắn tại liên tục tăng lên. Rất nhanh liền cơ hồ đột phá chúa tể cực hạn. Trước đây chưa từng gặp thần quốc chi lực. Thần hoàng ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc. Hắn đưa tay ở giữa, thần hoàng chi khí lưu chuyển, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng ống, hướng thẳng đến Sở Cùng Nhân đập tới. Một chiêu này, thường thường không có gì lạ. Nhưng quả cầu ánh sáng kia ngưng tụ thần hoàng chi khí lực lượng, lại là cường đại đến không hề tầm thường, quả cầu ánh sáng kia như nổ tung. Lực lượng đủ để phá hủy mấy chục cái vũ trụ. Đối mặt dạng này cùng cực sức mạnh to lớn, Sở Cùng Nhân hít sâu một hơi, 3000 đại đạo pháp tắc lưu chuyển. Chúc Long chi nhãn, thiên địa chi tịch. Trong mắt của hắn, một đạo hào quang màu vàng sậm chợt lóe lên. Chúc Long chi lực bạo phát, thời gian thần thông lại hiện ra. Cường đại thời gian chi lực khuếch tán mà ra, bao phủ này phương thiên địa. Cái kia kim sắc quang cầu tại sức mạnh của thời gian, ngưng trệ như vậy một cái chớp mắt. Tạo hóa đỉnh, ra. Sở Cùng Nhân tâm niệm nhất động. Tạo hóa đỉnh, bay lượn mà ra, đánh tới hướng kim sắc quang cầu, khởi nguyên chí bảo chi lực, oanh kích thần hoàng chi lực, trong nháy mắt bạo phát lực lượng trong nháy mắt để vùng thế giới này đổ sụp. Liên tạo hóa đỉnh chỗ kết nối tạo hóa khởi nguyên cũng đều đang rung động lấy. Tiếng vang sau đó. Đầy trời năng lượng thần quang bên trong. Sở Cùng Nhân nhìn lấy đối diện vẫn như cũ là lông tóc không hao tổn thần hoàng, cũng không có thất vọng, tâm niệm nhất động, kiếm đỉnh đều xuất hiện, lại lần nữa công suất. Cùng lúc đó, tha hóa tự tại pháp, bị hắn sử dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Đủ loại thần thông, trong tay hắn thi triển đi ra, ở trong đó có cổ lão thần thông, cũng có thời đại mới tiên pháp, tầng tầng lớp lớp. Nhưng vô luân là như thế nào công kích? Đều khó mà đánh vỡ thần hoàng quanh thân thần hoàng chi khí phòng ngự. Vẹn vẹn bằng vào cái này phòng ngự, thần hoàng thì cơ hồ ở vào thế bất bại. Cực kỳ đáng sợ. Sở Cung Nhân còn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ như vậy. Nhưng, thần hoàng cường đại, hắn sớm đã có đoán trước, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đi. Chỉ thấy Sở Cung Nhân tâm niệm nhất động. Từng kiện hồng mông chí bảo theo trong cơ thể hắn bay lượn mà ra. Số lượng nhiều, đúng là hàng trăm hàng ngàn. Sở Cung Nhân lấy vạn khí chi tâm, thao túng ngàn vạn chí bảo, hướng về thần hoàng điên cuồng công kích, chí bảo tự bạo quang hoa, chiếu rọi chư thiên vũ trụ. Ta dựa vào, nhiều như vậy chí bảo. Hắn chỗ nào làm tới? Gia hỏa này, lại có còn có ngón này? Mọi người kinh hô không thôi. Phải biết, một kiện hồng mông chí bảo đặt ở chư thiên chính là đỉnh phong bảo vật, có thể Sở Cung Nhân lại xuất ra hơn ngàn kiện dùng để tự bạo. Loại này thủ bút, thật sự là quá khoa trương. Mà tại ngàn vạn chí bảo tự bạo quang hoa bên trong, thần hoàng đứng lơ lửng trên không, quanh thân thần hoàng chi khí lưu chuyển, chỉ là một chút nổi lên một từng vệt sóng gần lăng tăng. Nhưng Sở Cung Nhân công kích vẫn chưa hết. Hồng mông chí bảo tự bạo về sau. Chính là cực đạo chí bảo. Sở Cung Nhân lấy ra một thanh tinh hồng trường nhận. Đem vung ra. Đó là Trảm Long Nhận. Mà ngoại trừ Trảm Long Nhận bên ngoài, còn có vài chục kiện đẳng cấp đồng dạng là cực đạo chí bảo lướt đi, những thứ này chí bảo khí tức tại cộng minh lấy. Ẩn ẩn tạo thành một cái trận pháp. Thần hoàng bị nhốt trong trận pháp này, còn chưa chờ hắn phá trận, cái kia mười mấy kiện cực đạo chí bảo liền bạo phát vô tận xài sạch, lại lần nữa tự bạo. Oanh, oanh. Toàn bộ chư thiên, cũng vì đó oanh minh một tiếng. Dường như bởi vì cổ lực lượng này mà đang run rẩy. Cực đạo chí bảo, nói tự bạo thì tự bạo, hơn nữa còn là số lượng nhiều như vậy cực đạo chí bảo tự bạo. Sở Cung Nhân trên thân còn có bao nhiêu bảo vật? Gia hỏa này thủ bút, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Mọi người âm thầm líu lưỡi. Liền thần hoàng cũng không khỏi ghé mắt. Tại mấy chục kiện cực đạo chí bảo tạo thành trận pháp đại bạo tạc bên trong, hắn đều thần hoàng chi khí hình thành phòng ngự, nổi lên kịch liệt gần sóng. Hắn lại nhịn không được, lui về sau hai bộ. Tình cảnh này để Sở Cung Nhân hai mắt tỏa sáng, hắn thần hoàng chi khí, cũng không phải là không thể phá vỡ, cũng không phải là tuyệt đối phòng ngự. Mà thần hoàng tử bọn người thì là cảm thấy thật không thể tin. Thần hoàng thế mà bị đánh lui. Trời ạ, thần hoàng chi khí chẳng lẽ bị phá ra sao? Cái này sao có thể? Sở Cung Nhân thế mà có thể làm đến bước này. Chương 2505, không hạn chế chi tăng lên vạn kiếp bất phục chi lực, đem thần hoàng đưa vào khởi nguyên. Không tệ. Thế gian này, ngoại trừ nhân tổ bên ngoài, ngươi là cái thứ hai có thể đánh vỡ thần hoàng chi khí phòng ngự ngươi. Thần hoàng nhìn lấy Sở Cung Nhân thản nhiên nói. Sở Cung Nhân đứng chắp tay, ta không chỉ là cái thứ hai đánh vỡ ngươi thần hoàng chi khí người, càng đem về là cái thứ nhất, bại ngươi người. Nói ngoa, chỉ bằng ngươi những cái kia đồ chơi sao? Thần hoàng chỉ bốn phía những cái kia chí bảo mảnh vỡ nói ra, thế nhân tha thiết ước mơ hồng mông chí bảo, cực đạo chí bảo. Trong mắt hắn lại chỉ là đồ chơi thôi. Không, bằng ta Sở Cung Nhân. Sở Cung Nhân hét to một tiếng. Trong chốc lát, chỉ thấy khí tức của hắn lại lần nữa liên tục tăng lên. Thời gian chi lực, ở trên người hắn mở ra một đóa lộng lẫy tuyệt mỹ hoa. Chính là Chúc Long Thần Thông, Sát Na Phương Hoa. Hả, theo trong thời gian trộm lấy lực lượng, liền nguyên sơ Chúc Long cũng không dám nếm thử chiêu số, ngươi, lệnh ta cảm thấy kinh diễm. Thần hoàng ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc. Sở Cung Nhân đang sử dụng Sát Na Phương Hoa về sau, thực lực tự như không hạn chế chi tăng lên. Uy thế sự khủng bố. Đạt đến trước đó chưa từng có chi cực hạn. Tại rất nhiều tu sĩ trong mắt. Tu vi cảnh giới kẻ cao nhất, vì chưởng khống đại đạo người thống trị. Mà Sở Cung Nhân lúc này cảnh giới, ẩn ẩn đã đột phá chúa tể chi cực hạn. Thần hoàng, ngươi ngăn cản được không hạn chế chi tăng lên ta sao? Sở Cùng Nhân ánh mắt băng lãnh nói. Sát na phương hoa, liều lĩnh thi triển. Hắn lúc này, thừa nhận khó có thể tưởng tượng thời gian phản phệ, nhưng giờ khắc này hắn cũng cường đại đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Thời gian không có cuối cùng, mà theo thời gian trộm lấy lực lượng Sở Cùng Nhân, cũng giống như không có cực hạn, chính là không hạn chế chi tăng lên. Thú vị. Thần Hoàng đưa tay ở giữa, thần Hoàng chi khí trong tay ngưng tụ, hình thành một thanh màu vàng ống trường mâu, tay cầm trường mâu hắn, uy thế càng thêm bá đạo. Thanh này thần mâu, từng cùng ta chiến khắp trời chúng thần, xác minh chư thiên vô địch, người chính là cái thứ hai nhìn thấy nó phong mang nhân tộc. Thần Hoàng thản nhiên nói. Đón lấy, hắn bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt thời điểm, tay bên trong kim sắc thần mâu đâm ra, trực tiếp xuyên thủng hư không. Sở Cùng Nhân không lùi không tránh. Trong tay Côn Ngô chém ra. Len keng. Kiếm cùng trường mâu tụ hợp trong nháy mắt, bốn phía hư không liên tiếp đổ sụp. Thần Hoàng quyết, bá thế. Thần Hoàng đạm mạc vừa quát. Trong tay thần mâu đẩy, tại cái kia thần mâu đỉnh đầu, một đạo kim sắc hào quang lấp lóe, bá đạo tuyệt luân thần Hoàng chi khí, phun ra ngoài. Sở Cùng Nhân trong tay Côn Ngô kiếm nhọn bị lệch, đồng dạng chém ra một kiếm. Kiếm phong lạnh thấu xương, uy thế không có thể ngăn cản. Ở trong đó, càng là ẩn chứa 3.000 đại đạo pháp tắc lực lượng. Âm. Hai cổ lực lượng tụ hợp, thiên địa điên cuồng nổ tung. Bọn họ xé mở hư không vết rách. Đi tới một cái trong vũ trụ, kiếm khí cùng thần hoàng chi khí tụ hợp hình thành gió lốc, khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Nguyên một đám tinh hệ, tại lực lượng này dưới, liên tiếp phá nát. Liền vũ trụ vách ngăn, đều bị tùy tiện đánh vỡ. Vũ trụ vách ngăn phá nát. Mấy cái vũ trụ đúng là tụ hợp tại một khối. Nguyên một đám vũ trụ đại đạo tại điên cuồng va chạm, lập tức cũng tại Sở Cùng Nhân cùng thần hoàng giao phong bên trong, im ắng tiêu vong sụp đổ. Cái này lực lượng của hai người, thật sự là đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Vô số cường giả thấy cảnh này, không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Rung động đến không cách nào ngôn ngữ, một trận chiến này, căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay. Oanh! Lại là một lần va chạm, pháp tắc năng lượng hình thành gió lốc, trực tiếp đem cái này cả một cái vũ trụ đều phá hủy, về tới tối nguyên thủy hỗn độn trạng thái. Răng rắc. Trong hỗn độn, truyền đến một tiếng vang giòn. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân trong tay Côn Ngô. Đúng là đã nứt ra. Côn Ngô ong ong run rẩy. Vô cùng vô tận kiếm ý từ trong đó phun ra ngoài. Tuy nhiên bị hao tổn, nhưng nó chiến ý, lại là không giảm chút nào. Kiếm của ngươi đã nứt ra, ngươi lấy cái gì thắng ta? Thần Hoàng thản nhiên nói. Trong tay trường mâu lại một lần nữa chém ra. Lần này, Sở Cùng Nhân bị đánh bay ra ngoài. Trong hỗn độn, không biết có bao nhiêu ngôi sao bị hắn đụng nát. Thần Hoàng lại là không có nương tay. Vừa sải bước ra, càng qua thời không khoảng cách, đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt. Trong tay trường mâu đâm xuống. Thời không chi bích. Sở Cùng Nhân tay nắm huyền ảo pháp quyết, từng đạo vách ngăn bỗng dưng sinh ra. Đây là thời gian cùng không gian kết hợp vách ngăn. Cơ hồ không thể phá vỡ. Thần Hoàng thần mâu đâm ở phía trên, cũng nhận trở ngại, há, thời không lực lượng, nhưng cái này có thể không chặn được thần của ta mâu. Hắn lực lượng lại thúc. Từng đạo vách ngăn, liên tiếp sụp đổ. Hắn ngang dọc vạn cổ, chư thiên vô địch, dù cho là thời không biến ảo, ngăn cách vô tận năm tháng, vô tận vũ trụ, cũng không chặn được lực lượng của hắn. Sở Cùng Nhân nhìn lấy cái kia đánh tới thần mâu, đúng là không lùi không tránh. Tùy ý thần mâu xuyên qua thân thể của mình. Phốc! Đại lượng huyết dịch vẩy xuống hỗn độn bên trong. Ngươi, bại! Thần Hoàng nhìn lấy bị chính mình đâm đâm thủng ngực Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Nơi xa! Vĩnh kiếp chi địa bên trong. Kiếp chủ cũng là lắc đầu. Xem ra thật không ai có thể ngăn cản thiên địa vô thượng kiếp. Trong hỗn độn, Sở Cùng Nhân hai tay nắm lấy thần mâu, khóe miệng hơi vểnh. Vậy cũng không nhất định. Lời nói rơi xuống. Chỉ thấy hắn không để ý thương thế, pháp tắc chi lực phun trào. Ở trong đó, đúng là ẩn chứa một cổ vô cùng mênh mông. Kiếp lực. Vĩnh kiếp chi địa bên trong. Kiếp chủ còn một chút đứng lên, sắc mặt biến hóa. Đó là của ta kiếp lực. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, nhìn tới đây chính là món kia khởi nguyên chí bảo hiệu quả. Trong hỗn độn, thần hoàng nhìn lấy thân trên tuôn ra kiếp lực sở cuồng nhân, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt dị sắc. Hả, đây là kiếp chủ lực lượng. Vạn kiếp bất phục. Sở cuồng nhân đạm mạc vừa quát. Tại nơi ngực của hắn, một cái màu đen bình trống rỗng xuất hiện, bên trong tuôn ra một cổ mênh mông kiếp lực. Chính là kiếp chủ vạn kiếp bất phục chi lực. Hơn nữa còn là, kiếp chủ toàn lực thi triển vạn kiếp bất phục. Oanh. Tại cổ lực lượng này oanh kích xuống. Cường như thần hoàng, cũng không nhịn được bị oanh lui ra ngoài. Trên người thần hoàng chi khí, lên tiếng mà phá, cường đại thần hoàng thân thể bị cổ lực lượng này trùng kích, lâm vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái. Ha ha, ngươi có thể đừng tưởng rằng dạng này coi như xong. Sở cùng nhân cười ha ha một tiếng, chỉ thấy tại thần hoàng đỉnh đầu, một cái to lớn kim sắc cự đỉnh từ trên trời giáng xuống, chính là vạn vật tạo hóa đỉnh. Nhưng lần này, cái này cự đỉnh, không phải là vì công kích thần hoàng, mà là liên tiếp tạo hóa khởi nguyên. Trực tiếp đem thần hoàng cho đưa đi vào. Đây là sở cùng nhân vì đối phó thần hoàng nghĩ ra được phương án một trong. Đánh không lại. Vậy trước tiên đem đối phương khốn lên. Khởi nguyên đã biến mất. Tiến vào khởi nguyên, liền phản phất tiến vào một cái lồng giam, cơ bản không có khả năng đi ra, sở cùng nhân tin tưởng. Cường như thần hoàng, cũng không có khả năng tùy tiện thoát khốn. Gia hỏa này, ngược lại là có một tay. Vĩnh kiếp chi địa bên trong. Kiếp chủ nhìn đến sở cùng nhân cách làm về sau, cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Mà giờ khắc này thần hoàng, bởi vì vạn kiếp bất phục ảnh hưởng, đối mặt bao phủ xuống tạo hóa đỉnh, không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị hắn oanh trúng. Như sở cùng nhân tính toán một dạng, bị đưa vào tạo hóa khởi nguyên bên trong. Tạo hóa khởi nguyên bên trong. Thần hoàng khóe miệng hơi vểnh, người thú vị, nhân tổ, các ngươi ngược lại là vì ta nuôi dưỡng một đối thủ không tệ. Sử dụng nguyên, vây khốn đản sinh tại khởi nguyên nguyên sơ, loại biện pháp này, cũng thua thiệt hắn nghĩ ra. Nhưng, cái này có thể buồn ngủ đến ta bao lâu đâu. Thần hoàng trong tay thần mâu vung vẩy. Thần hoàng chi khí tại khởi nguyên bên trong tàn phá bừa bãi lấy, tự hồ muốn cứ thế mà sắp nổi nguyên cho xé rách rơi, đánh ra một đầu thông hướng hiện thế thông đạo. Bất quá một lát sau, hắn ngừng lại, lông mi cau lại. Hắn bên ngoài thân có cường đại kiếp lực, tại tàn phá bừa bãi lấy. Đi đầu giải quyết cổ lực lượng này đi, kiếp chủ. Chẳng lẽ ngươi cũng kìm nén không được, thêm vào trận này thần chiến sao? Thần hoàng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng cũng không thế nào để ở trong lòng. Mặc dù cùng thiên địa là địch, hắn cũng không sợ. Một cái kiếp chủ. Lại có cái gì tốt để ý? Chương 2506, Côn Ngô kiếm hấp thu chúng sinh nguyện lực hoàn quay về chư thiên. Phốc. Sở cùng nhân trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Tuy nhiên kế hoạch thành công, hắn đem thần hoàng đưa vào tạo hóa khởi nguyên bên trong. Nhưng một trận chiến này, hắn đã bị thương không nhẹ. Làm hắn giải trừ sát na phương hoa hiệu quả thời điểm, thời gian phản phệ, gào thét mà đến, để hắn vốn là trọng thương thân thể, lại lần nữa thụ thương thương tổn. Ba búi tóc đen thoáng qua hóa thành tóc trắng. Lần này, không thể khôi phục lại. Không hạn chế chi tăng lên, tuy nhiên cường đại, nhưng cái này tác dụng phụ cũng không phải tu sĩ tầm thường chịu đựng nổi. Sở cùng nhân cười khổ một tiếng. Cho dù là chúa tể. Tại cổ này thời gian phản phệ trước mặt, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh. Cái này phản phệ. Hắn thậm chí không cách nào dùng thiên địa hồi tố đến khôi phục. Nhưng, thời gian đã tranh thủ đến. Sở cùng nhân nỉ non nói. Hắn biết, tạo hóa khởi nguyên khốn không được thần hoàng bao lâu. Nhưng hắn hiện tại, có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian thì tranh thủ bấy nhiêu. Quốc chủ. Phu quân. Cố Linh Lung bọn người vọt lên. Nhìn lấy tóc trắng phơ sở cùng nhân, Cố Linh Lung hốc mắt đều đỏ. Không sao, không có gì đáng ngại. Sở cùng nhân khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười. mọi người về tới thần quốc. Đến mức thần hoàng tử bọn người, sớm liền kiến thức không ổn rời đi. Bàn cổ thần quốc bên trong. Sở Cùng Nhân hướng chúng người nói rõ một chút hiện nay tình huống. Biết được thần hoàng tùy thời đều có thể theo tạo hóa khởi nguyên bên trong thoát khốn, trên mặt của mỗi một người, đều mang trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Ta hiện tại, cần muốn tăng thực lực lên. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ bế quan, đến mức thần quốc liền tạm thời giao cho các ngươi, nguyên sơ thần quốc, hiện tại đã không có thành tựu, chỉ là thêm chút phòng bị là đủ. Sở Cùng Nhân giao phó một phen. Đón lấy, hắn lấy ra côn ngô. Thanh kiếm này, trên thân kiếm đã xuất hiện một vết nứt. Kiếm ý quang hoa ảm đạm. Thần hoàng thần mâu, quả thực là lợi hại, liền nhân tổ chi kiếm cũng khó có thể ngăn cản hắn phong mang, Sở Cùng Nhân nghĩ nghĩ, trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ. Có lẽ, hắn có thể đem côn ngô tái tạo, luyện chế thành một kiện khí vận chí bảo. Đúng thế. Khí vận chí bảo. Thần hoàng thần mâu, không thể phá vỡ, bất luận cái gì binh khí cùng va chạm, đều có thể sẽ hướng côn ngô một dạng phá nát, cho dù hắn có thể tìm đến trên thế giới này cứng rắn nhất thần thiết. Nhưng chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản cái kia thanh thần mâu. Cho nên, hắn dự định đem côn ngô luyện chế thành khí vận chí bảo. Cùng bàn cổ thần quốc khí vận cùng một nhịp thở khí vận chí bảo, cứ như vậy, chỉ cần thần quốc bất diệt, thanh kiếm này, liền sẽ không tiêu vong. Nhất định phải nghĩ cách lấy thần quốc khí vận, tu bổ côn ngô mới được. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Đây cũng không phải là một kiện chuyện rất khó khăn. Từ xưa đến nay, ra đời không ít khí vận chí bảo, tại tiểu ái ghi chép bên trong, luyện chế khí vận chí bảo biện pháp, không dưới hơn vạn loại. Sở Cùng Nhân cùng tiểu ái từ trong đó chọn lựa một loại thích hợp nhất. Hắn tại thần quốc bố hạ một cái tế đàn, lại dựa vào trận pháp, đem côn ngô cung phụng ở phía trên, ngày đêm hấp thu khí vận chi lực, tu bổ tự thân. Côn ngô, ta chờ cùng ngươi, lại chiến thần hoàng. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Ông ông. Côn ngô kiếm tại trên tế đài phát ra trận trận kiếm ngân vang. Tự hồ lại nói, chờ ta. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sở Cùng Nhân tại thần quốc bên trong bế quan, đã không biết trải qua bao nhiêu năm, mà những năm này, thần quốc cũng đang không ngừng lớn mạnh lấy. Không có nguyên sơ thần quốc quản thúc. Bàn cổ thần quốc đã là cái này chư thiên mạnh nhất thế lực. Nhất thống toàn bộ Hồng Mông Đại Thế Giới, căn bản không phải việc khó gì, thậm chí hướng về Hồng Mông Đại Thế Giới bên ngoài phát triển, nguyên một đám vũ trụ cũng bị nạp nhập thần quốc thống trị phạm vi. Thần quốc khí vận, cũng tại không ngừng tăng lên lấy. Đang lúc bế quan Sở Cùng Nhân, có thể cảm nhận được cái kia cổ khí vận chi lực gia trì, tại lực lượng này dưới, thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Tu vi cũng đang chậm rãi tăng lên. Nắm giữ 3.000 đại đạo vô cùng hắn, bây giờ đã bắt đầu dần dần đem những thứ này đại đạo tăng lên tới chúa tể cảnh giới, mà lại tại từ xưa đến nay. Cường đại nhất thần quốc khí vận gia trì dưới, cái này tốc độ tăng lên, cực kỳ nhanh. Trừ ngoài ra, Sở Cùng Nhân cũng tại cảm ngộ tha hóa tự tại pháp tối cao tầng thứ. Đó là ngay cả nhân tổ cũng chưa từng chạm đến lĩnh vực. Có thể pháp môn này, quá mức huyền ảo. Hắn tối cao tầng thứ, càng là huyền diệu khó giải thích. Rất khó chạm đến. Sở Cùng Nhân, luôn cảm giác từ nơi sâu xa, kém một tia cơ hội. Không biết trải qua bao nhiêu năm. Hôm nay, thần quốc bên trong. Người đến người đi, không ít tu sĩ, đi vào thần quốc về sau, chuyện thứ nhất chính là đi một cái tế đàn. Đến đó, cúi chào một thanh kiếm. Tế đàn bên cạnh. Một cái quân vương cấp bậc tu sĩ đi vào về sau, nhìn lấy phía trên cái kia thanh toàn thân giống như thủy tinh trường kiếm, thần sắc cung kính quỳ xuống, ba bái chín khấu. Tình cảnh này, mọi người cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì thanh kiếm này, đáng giá. Chư thiên tồn vong, hệ tại quốc chủ một thân một người, thanh kiếm này, chính là quốc chủ chi binh, hy vọng quốc chủ cầm chi. Bảo hộ chư thiên vạn linh. Cái kia quân vương cung kính nói. Tại phía sau hắn, còn lại tu sĩ cũng đều tại cúi chào lấy. Một cổ vô hình nguyện lực, theo trên người của bọn hắn phát ra, rót vào côn ngô bên trong. Đó là cùng thần quốc khí vận lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đó là chúng sinh chi nguyện lực. Cho dù là Sở Cùng Nhân cũng không nghĩ tới, chính mình muốn đem côn ngô luyện chế ra khí vận chí bảo, không nghĩ tới, còn nhân duyên tế hội dung hòa chúng sinh nguyện lực. Bây giờ, Côn Ngô có thể trưởng thành đến loại tầng thứ nào, ai cũng không biết. Vĩnh kiếp chi địa. Kiếp chủ chính buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy chúng sinh độ kiếp. Đây coi như là hắn số lượng không nhiều hứng thú một trong, có thể vào hôm nay, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ lạ tại vĩnh kiếp chi địa bên trong trống rỗng xuất hiện. Đó là tạo hóa khởi nguyên chi lực. Làm sao lại như vậy? Vĩnh kiếp chi địa bên trong làm sao lại xuất hiện tạo hóa khởi nguyên lực lượng đâu? Chẳng lẽ? Đột nhiên, hắn suy nghĩ minh bạch cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Oanh! Toàn bộ vĩnh kiếp chi địa, làm chấn động. Trong hư không, một nói không gian thật lớn vết rách xuất hiện. Trong đó dâng trào ra đại lượng tạo hóa khởi nguyên chi lực, mà nương theo lấy cổ lực lượng này cùng nhau đi ra, là một đạo bóng người màu vàng ống. Một cổ chí cao vô thượng mạnh mẽ khí tức, bao phủ toàn bộ vĩnh kiếp chi địa. Quả nhiên là hắn. Kiếp chủ ngữ khí có chút ngưng trọng. Trước mắt cái này tồn tại, chính là Thần Hoàng. Không nghĩ tới, hắn thế mà chỉ dùng ngắn ngủi đến thời gian vạn năm liền đã thông tạo hóa khởi nguyên cùng hiện thế thông đạo, không hổ là Thần Hoàng. Kiếp chủ nỉ non nói. Khởi nguyên biến mất, đây là thiên địa đại thế. Dù ai cũng không cách nào ngỗ nghịch. Cũng chỉ có Thần Hoàng thiên địa này vô thượng kiếp, có thể cường đại đến cưỡng ép đã thông tạo hóa khởi nguyên cùng hiện thế thông đạo, theo khởi nguyên bên trong trở về hiện thế. Thần Hoàng trở lại chư thiên, khí tức khuếch tán mà ra. Trong một chớp mắt, vô tận chư thiên đều là có cảm ứng, vô số đỉnh phong cường giả, cảm giác cái kia cổ kinh thiên động địa khí tức, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Khí tức của hắn vẫn là như thế khủng bố. Năm đó cùng Sở Cùng Nhân nhất chiến, hắn tự hồ không có nhận đến bất kỳ thương thế, cái này không khỏi cũng thật là đáng sợ, Thần Hoàng, không thẹn vô địch danh tiếng a. Cái quái vật này, bàn cổ thần quốc bên trong, đang lúc bế quan Sở Cùng Nhân, bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cổ đồng dạng vô cùng khí tức mạnh mẽ, tiết ra, rung chuyển chư thiên. Sở Cùng Nhân, Thần Hoàng, hai người khí tức ngăn cách không biết bao nhiêu cái đại vực va chạm tại một khối. Làm cả Hồng Mông đại thế giới, điên cuồng rung chuyển. Vĩnh kiếp chi địa bên trong. Thần Hoàng nhìn thoáng qua bàn cổ thần quốc phương hướng, ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc, rất tốt, ngươi bây giờ, có lẽ có đánh với ta một trận tư cách. Chương 2507, Thần Hoàng vật ta trở lại cưới ngươi, nhất định phải thắng. Vĩnh kiếp chi địa bên trong. Thần Hoàng cường thế buông xuống, kiếp chủ lập tức hiện thân. Lực lượng của ngươi, làm sao lại tại cái này nhân tộc trong tay, chấp chưởng thiên địa vạn kiếp ngươi, muốn ngỗ nghịch, thiên địa ý chí sao? Thần Hoàng đạm mạc nói ra. Kiếp chủ lắc đầu, tự nhiên không phải, lực lượng của ta tại Sở Cùng Nhân trong tay, đây chỉ là một ngoại ý muốn, là hắn lấy nào đó loại biện pháp đánh cắp. Kiếp chủ nói đơn giản một lần chuyện nguyên do. Thật sao? Thần Hoàng nhìn thật sâu liếc một chút kiếp chủ. Đón lấy, hắn không tiếp tục để ý, bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hô! So với năm đó, hắn càng thêm đáng sợ. Kiếp chủ thở phào nhẹ nhõm. Hắn tại Thần Hoàng trước mặt, đúng là cảm nhận được một cổ áp lực kinh khủng, mặc dù mình không thực sự chính tử vong, nhưng cũng không muốn cùng đối phương đối lên. Nguyên sơ thần quốc. Tại đi qua cùng bàn cổ thần quốc đại chiến sau. Bây giờ nguyên sơ thần quốc, đã sớm rách nát, cung điện lầu cát, tuy nhiên vẫn như cũ khỏe mạnh, có thể thấy được ngày xưa chi rộng rãi trang nghiêm khí tượng. Có thể khắp nơi đều là vắng ngắt. Không thấy nửa cái bóng người. Đột nhiên. Một bóng người theo trong hư không đi ra. Chính là Thần Hoàng. Nhìn trước mắt quạng cu ẻ thần quốc, Thần Hoàng ánh mắt vô cùng bình tĩnh, cũng không có bởi vì thần quốc trách nát, mà có chút phẫn nộ. Hắn đi tới thần quốc một ngọn núi cao phía trên. Ở chỗ này, có một tòa rộng rãi sơn phong. Nơi này có vô hình kết giới đang bảo vệ. Bên ngoài kết giới, Thần Hoàng tử tự hồ biết Thần Hoàng sẽ tới nơi này, đã sớm ở đây đợi chờ lấy, Phụ Hoàng, ngươi đã đến. Từng. Thần Hoàng khẽ vuốt cằm, thần sắc đạm mạc. Đối với mình cái này đời sau, hắn vẫn không có biểu hiện ra cái gì dư thừa tình cảm. Dường như đối phương ở trước mặt hắn, cùng những người khác không có khác gì. Hắn đưa tay đánh ra một đạo thần hoàn chi khí. Trong chốc lát, sơn phong xuất hiện một vết nứt, hiển lộ ra một cái kỳ lạ không gian. Thần hoàn chậm rãi đi vào. Thần hoàn tử vốn định cũng đi vào chung, nhưng lại bị thần hoàn lực lượng cho ngăn cách, cản ở bên ngoài, ta muốn cùng nàng một chỗ một hồi. Thần hoàn thanh âm dằn dặc truyền đến. Thần hoàng tử một mực cung kính thi lễ một cái, lập tức thủ ở bên ngoài. Sơn phong bên trong. Nơi này khắp nơi hiện đầy từng viên kết tinh. Nếu có người biết nhìn hàng ở chỗ này, nhìn đến những thứ này kết tinh về sau, nhất định sẽ rất là rung động, bởi vì những thứ này kết tinh tất cả đều là khởi nguyên kết tinh. Bên trong ngọn núi này bộ, đúng là một mảnh còn chưa tiêu tán khởi nguyên thiên địa. Mà tại cái này thiên địa trung ương, có một bộ từ khởi nguyên kết tinh chế tạo thành trong suốt quan tài, ở bên trong nằm một cái bạch y phấn phát nữ tử. Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ. Đó là một loại dường như để thiên địa đều ảm đạm phai mờ mỹ. Dù cho là đã trải qua vạn cổ năm tháng, vô số kỷ nguyên, phần này mỹ cũng không có mảy may giảm bớt, vẫn như cũ để thần hoàng làm tâm động. Hiếm thấy. Thần hoàng ánh mắt lộ ra một vẻ ôn nhu chi sắc. Hoa, ta tới thăm ngươi. Thần hoàng đi đến quan tài trước mặt, vuốt ve hoa khuôn mặt, ngữ khí vô cùng dịu dàng, làm cho không người nào có thể đem hắn cùng chư thiên vô địch thần hoàng liên tưởng đến một khối. Ngươi chờ một chút, lại chờ một đoạn thời gian, ta liền có thể để chư thiên khôi phục nguyên thủy, một lần nữa trở lại khởi nguyên thời đại, khi đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống tới. Thần hoàng nhìn lấy hoa nỉ non nói, ngữ khí kiên quyết. Hoa. Lại hoặc là nói là sinh mệnh chi thần. Cũng là một vị nguyên sơ. Đồng thời, vẫn là nguyên sơ thần quốc thần hậu, thần hoàng thê tử. Nhưng tại xa so với trước kia, thần hoàng còn chưa triệt để trưởng thành đến chư thiên vô địch thời điểm, từng bị một đám nguyên sơ vây công, bị trước nay chưa có trọng thương. Sau cùng, là sinh mệnh chi thần, dùng lực lượng của nàng trợ giúp thần hoàng khôi phục. Nhưng đối phương cũng bởi vậy lâm vào vô tận ngủ say. Cùng tử vong không khác. Thần hoàng vì để cho hoa khôi phục, hắn mới dự định để chư thiên khôi phục lại cổ xưa nhất trạng thái nguyên thủy, để khởi nguyên thời đại một lần nữa buông xuống. Chỉ có tại thời đại kia, hoa khởi nguyên mới có thể có đến khôi phục. Mà không phải giống như bây giờ, hắn dùng một mảnh còn chưa tiêu tán khởi nguyên thiên địa, duy trì lấy hoa sinh cơ vận chuyển, bảo trì nhục thân bất diệt. Hoa, lần này, ta gặp một cái người thú vị tộc. Hắn cùng năm đó nhân tổ một dạng, lệnh ta rất thưởng thức. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đứng ở ta mặt đối lập, hắn rất mạnh, hiện tại đoán chừng so năm đó nhân tổ mạnh hơn, nhưng vì ngươi, ta sẽ chiến thắng hết thảy, cho dù là tính cả thiên địa lực lượng, ta cũng sẽ cùng nhau phá hủy. Thần hoàng lẩm bẩm nói. Hắn ở chỗ này bồi tiếp hoa. Có lúc nói một số chính mình kinh lịch sự tình, cũng có lúc trầm mặc, chỉ là lẳng lặng nhìn hoa. Mấy năm sau, thần hoàng đi ra sơn phong. Phụ hoàng, lưu tại nơi này, coi trọng ngươi mẫu hậu. Đúng. Thần hoàng tử gật gật đầu. Mà thần hoàng vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Chư thiên hủy diệt con đường, bắt đầu. Bàn cổ thần quốc bên trong. Sở cùng nhân cùng cố linh lung chính rút vào với nhau. Nhìn lấy cái kia dần dần rơi xuống tráng chiều, sở cùng nhân bỗng nhiên nói. Một trận chiến này sau đó, Linh Lung, ngươi cho ta sinh con trai đi, nữ nhi cũng được. Tốt. Cố Linh Lung gật gật đầu. Sự tình sau khi kết thúc, ta dẫn ngươi đi du lịch chư thiên, ngươi muốn đi đâu, chúng ta liền đi nơi đó, còn có Lam Vũ, cũng cùng một chỗ. Tốt, đều nghe phu quân. Lúc này, Lam Vũ đi đến phía sau của bọn hắn, nhìn lấy tựa sát hai người, không khỏi sửng sốt một chút. Ta đến được tốt giống có chút không phải lúc. Không, ngươi đến rất đúng lúc. Sở cùng nhân mở rộng vòng tay. Lam Vũ thấy thế, lập tức thuận theo bản tâm, đi tới, cùng sở cùng nhân ôm nhau, cảm thụ được đối phương rắn chắc lồng ngực. Lam Vũ nỉ non nói, công tử ngươi nhất định muốn thắng, ta chờ ngươi trở lại. Ta còn muốn một mực theo ngươi. Tốt, ta sẽ trở lại, trở về cưới ngươi. Sở cùng nhân ôn nhu nói. Nghe đến nơi này, Lam Vũ mặt xoát một chút thì đỏ lên. Nàng khẽ vuốt cằm, chúng ta công tử. Sở cùng nhân nhìn lấy trong ngực Lam Vũ, cố linh lung, cái này sinh mệnh đối với hắn trọng yếu nhất hai nữ tử, hắn nội tâm, tràn đầy kiên định. Hắn muốn thắng. Một trận chiến này, hắn nhất định muốn thắng. Hắn còn muốn trở về, cùng Lam Vũ cử hành hôn lễ, để Linh Lung vì hắn sinh đứa bé, hắn còn muốn mang theo người yêu, đi du lịch chư thiên vạn giới. Hắn làm sao có thể để thần hoàng phá hủy đây hết thảy? Vô luận như thế nào? Hắn đều muốn thắng. Oanh! Thần hoàng chi khí, khuếch tán đến khắp nơi. Một cái vũ trụ, tại thần hoàng chi khí phá hủy dưới, tinh thần nhật nguyệt hóa thành tro tàn, thiên địa quay về hỗn độn, liền vũ trụ đại đạo, đều tùy theo tiêu vong. Đây là thần hoàng phá hủy thứ mấy cái vũ trụ? Thần hoàng đếm không hết. Nhìn lấy vô số sinh linh, ở trước mặt hắn kêu rên. Tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn từng có lòng trắc ẩn, nhưng là dần dà, nội tâm đã sớm chết lặng, chỉ lưu giữ cái cuối cùng niềm tin. Đánh nát chư thiên, để thiên địa quay về nguyên thủy, lại hiện ra khởi nguyên thời đại. Hắn muốn để hoa, phục sinh. Cho dù giết đến chư thiên chỉ còn hắn một cái tồn tại, hắn cũng lại chỗ không tiếc. Hắn vừa sải bước ra, đem vũ trụ vách ngăn đánh nát. Đi tới một cái hoàn toàn mới trong vũ trụ. Cái vũ trụ này, tản ra một cổ lệnh hắn có chút khí tức quen thuộc. Há, đây là cái này nhân tộc xuất thân vũ trụ sao? Thần hoàng có thể cảm ứng được đi ra. Cái vũ trụ này, là sở cùng nhân xuất thân vũ trụ. Bàn cổ vũ trụ sao? Như thế yếu đuối vũ trụ, thế mà đã đản sinh ra nhân kiệt như vậy, ngược lại là làm cho người kinh ngạc. Thần hoàng chậm rãi đưa tay, liền muốn đem bàn cổ vũ trụ một kích hủy diệt. Nhưng lúc này, trong hư không nổi lên từng vòng gợn sóng. Một cổ không có gì sánh kịp không gian ba động khuếch tán mà ra, trong chớp mắt, bàn cổ vũ trụ bên trong, cái kia hàng tỷ tinh hệ, đúng là toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có hoàn toàn lạnh lẽo, trống rỗng vũ trụ hư không. Đây là so hỗn độn càng thêm tĩnh mịch hư không. Chương 2508, vạn cổ chỉ vừa hiện người cùng vạn cổ, cùng ngô thuế biến mà ra. Nhất niệm chi gian, chuyển di một cái vũ trụ, loại này không gian thủ đoạn, ngươi dùng đến không so hư không chi chủ phải kém. Thần hoàng tự tốn nói. Lời nói rơi. Một cổ tươi sáng chói mắt tiên huy, theo trước mặt tĩnh mịch trong hư không ầm vang nở rộ, một đạo bạch y tóc trắng bóng người, chậm rãi đi ra. Chính là Sở Cùng Nhân. Đối với hắn đến, thần hoàng cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Sau cùng cản ở trước mặt ta, quả nhiên là ngươi. Thần hoàng thản nhiên nói. Tự nhiên là ta. Giết ngươi trước. Nhân tộc, nói cho ta biết, tên của ngươi. Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên, 3000 đại đạo pháp tắc, lôi cuốn lấy một cổ ngập trời ngông cuồng bao phủ mà ra, làm cho cả chư thiên, chấn động theo. Cổ này ngông cuồng, thậm chí vượt qua cổ kim. Rung chuyển thời không năm tháng. Ta, Sở Cùng Nhân, vạn cổ chỉ vừa hiện, một người cùng vạn cổ. Thần hoàng, chuẩn bị tốt nhận lãnh cái chết sao? Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, cùng ngạo uy áp, nghiền ép mà ra. Thần hoàng nghe vậy, nhịn không được cất tiếng cười dài, ha ha ha, dù cho là ngày xưa nhân tổ, cũng không dám lớn tiếng để cho ta nhận lãnh cái chết. Sở Cùng Nhân, ngươi là từ xưa đến nay người đầu tiên, tốt một cái. Vạn cổ đệ nhất cùng nhân. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, giết ngươi về sau, ta sẽ tại năm tháng, vì ngươi lập một khối bia. Tiếng nói rơi. Thần hoàng chi khí, khuấy động ở trong gầm trời, rung động chư thiên. Chỉ là song phương khí tức va chạm, liền làm cho cả bàn cổ vũ trụ vách ngăn làm sụp đổ, hình thành một cổ kinh khủng cùng cực trật từ trường gấp khúc, giống như một cái vòng xoáy giống như, đem bốn phía vũ trụ ào ào lôi kéo tới. Tại cái này lực trường bên trong, vũ trụ cùng vũ trụ đang kịch liệt va chạm, nguyên một đám vũ trụ đại đạo tại phá toái. Cuối cùng có vài chục cái vũ trụ bởi vì hai người khí tức va chạm, bị cưỡng ép hỗn tạp tại một khối, hình thành một cái hỗn loạn vũ trụ. Cái này cũng là thần hoàng cùng Sở Cùng Nhân chiến trường. Mà chiến đấu giữa bọn họ, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Vô số tu sĩ đều có thể nhìn đến. Hồng Mông đại thế giới bên trong, vô số tu sĩ nhìn lấy trận này cùng cực chi chiến, không không đầy mặt ngưng trọng. Công tử kiếm, còn không có tốt, giờ phút này ứng chiến, có thể hay không quá mức gấp gáp. Lam Vũ nhìn thoáng qua trên tế đài Côn Ngô nói ra. Thần Hoàng đã đến bàn cổ vũ trụ. Phu quân sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cố Linh Lung nói ra. Chỉ có thể nói, thiên mệnh như thế. Trong mắt của nàng, mang theo thật sâu lo lắng. Phu quân, ngươi nhất định muốn bình an. Ác Ma Chi Vương, Thần Khắp Huyết, Lam Vương, Sở Hồng, Ân Hồng Hoa bọn người nhìn lấy một trận chiến này, cũng đều là lo lắng, tâm thần bất định bất an. Một trận chiến này, cực kỳ trọng yếu. Một trận chiến này, liên quan đến chư thiên chi tồn vong, vạn linh chi kéo dài. Hỗn loạn trong vũ trụ. Thần Hoàng nhìn lấy Sở Cùng Nhân, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đưa tay ở giữa, thần Hoàng chi khí tàn phá bừa bãi mà ra. Một thanh thần mâu, từ trên trời giáng xuống. Vô cùng cường đại sát khí, theo cái kia thần mâu bên trong khuếch tán mà ra. Chỉ là nhìn một chút. Tất cả mọi người cảm thấy hai mắt nhói nhói, bị cái kia sát khí cho đâm đã thương. Đây là sau cùng đánh một trận, Sở Cùng Nhân, kiếm của ngươi đâu? Thần Hoàng tay cầm trường mâu, từ tốn nói. Nó, sẽ đến. Sở Cùng Nhân đưa tay ở giữa, tạo hóa đỉnh bay lên không trung mà ra, hướng về thần Hoàng đập tới, mênh mông tạo hóa chi lực, thậm chí đủ để nghiền ép chúa tể. Thần Hoàng thấy thế, trong tay thần mâu vung vẫy mà ra. Cùng bạo cùng cực uy năng. Từ trong đó tiết ra. Âm. Tạo hóa đỉnh, bị cứ thế mà nện bay ra ngoài. Sở Cùng Nhân nhún người nhảy lên, tiếp được tạo hóa đỉnh. Đón lấy, kiếm chỉ ngưng tụ. Một cổ đại đạo chủ làm thịt lực lượng, liên tiếp bạo phát, trong đó còn ẩn chứa một số đại đạo vô cùng chi lực, hóa thành một đạo to lớn thiên kiếm trảm ra. Tam thiên đại đạo kiếm. Một kích này. Khủng bố tuyệt luân. Mà thần Hoàng thấy thế, không lùi không tránh, thần Hoàng chi khí tiết ra. Thần Hoàng quyết, Hoàng giả hào thiên. Nhất mâu rơi xuống. Long trời lở đất. Thần mâu cùng to lớn thiên kiếm va chạm trong nháy mắt. Toàn bộ từ mấy chục cái vũ trụ hỗn tạp mà thành hỗn loạn vũ trụ, cơ hồ bị trực tiếp oanh bạo. Tại vô tận tươi sáng thần quang bên trong, Sở Cùng Nhân bay ngược mà ra. Thần Hoàng cũng bị đẩy lui hai bộ. Không kém. Thực lực của ngươi đã mạnh hơn ngày xưa nhân tổ, nhưng cũng tiếc, 3000 đại đạo còn chưa toàn bộ thôi diễn đến chúa tể cảnh giới, ngươi vẫn không thắng được ta. Thần Hoàng tự tốn nói. Trong tay trường mâu giơ cao, thần Hoàng chi khí lấp lóe, lại là một lần bá đạo tuyệt thế công kích, lực lượng mạnh mẽ, để hỗn nguyên vũ trụ không ngừng vặn vẹo. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không. Thế thì cũng chưa chắc. Hắn đạm mạc vừa quát. Một cổ to lớn khí vận tràn vào trong cơ thể hắn. Đó là thần quốc khí vận gia trì. Bây giờ bàn cổ thần quốc là chư thiên đệ nhất thần quốc, kỳ khí vận cường thịnh, viễn siêu lúc trước, làm thần quốc chi chủ Sở Cùng Nhân, tại cổ này khí vận gia trì dưới, lực lượng càng là bành trướng vô cùng, không gì sánh kịp. Thần quốc bên trong. Cố Linh Lung bọn người giơ cao lên hai tay. Lực lượng của chúng ta, cầm lấy đi. Ngươi nhất định muốn thắng. Một cổ lực lượng, hóa thành từng đạo quang lưu, vượt qua thời không, đi vào Sở Cùng Nhân bên người. Không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Khí tức của hắn, lại lần nữa kéo lên. Trong mơ hồ, đúng là cùng thần Hoàng sánh vai. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Sở Cùng Nhân dài quát một tiếng, 3000 tóc trắng cuồng vũ. Sát na phương hoa. Hắn lại lần nữa thi triển thời gian chi lực, từ vô tận trong thời gian trộm lấy lực lượng. Thời gian không có cuối cùng. Lực lượng của hắn cũng không có cực hạn. Chính là không hạn chế chi tăng lên. Sở Cùng Nhân hai mắt toát ra tinh quang, hắn lạnh giọng nói ra, lần này không đánh bại ngươi, ta sẽ không giải trừ sát na phương hoa. Rất tốt. Từ khi ta bại tận chúng thần về sau. Lại vô địch thủ. Bây giờ rốt cục đụng phải một cái làm cho ta toàn lực nhất chiến người. Thần Hoàng cười ha ha một tiếng, nắm chặt trong tay thần mâu. Tóc vàng bay múa bên trong, thần Hoàng chi khí điên cuồng thôi động, kim sắc thần hoa phóng lên tận trời, dường như vô lượng ánh sáng, phổ chiếu chư thiên. Chiến. Hai tiếng hét to, hai nhãn thần, hai bóng người trong cùng một lúc bay lượn mà ra, hóa thành một kim một bạch hai đạo lưu quang, hung hăng đụng vào một khối. Thần Hoàng chi khí, 3000 đại đạo chi lực. Hai cổ chư thiên lực lượng cường đại nhất,